Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, toàn diện bạo nổ pháp, tùy ý đan nguyệt kiếm bí quyết thiên biến vạn hóa. Lộc Vũ cái này bốn chữ chân quyết cứ như vậy dốc hết sức phá đi. Kim quang rơi, quang vực nhảy thăng, bốn cái kim quang chữ vạn, cắn nuốt lấp lánh vô số ánh sao. Đồng thời xông thẳng mãnh kích, khiến cho đan nguyệt là liên tiếp lui về phía sau. Lộc Vũ bốn chữ chân ngôn, liền lực lui cường địch. Đan nguyệt khẩu đã tràn máu, ngực nhảy thăng một mảnh huyết khí sóng biển. Mặc dù nói thương thế còn chưa phải là rất trọng, nhưng cái này chứng minh hắn không địch lại Lộc Vũ. Coi như là hắn thi triển ra đòn sát thủ, cũng vẫn như cụ không phải Lộc Vũ đối thủ. Đan Nguyệt căn bản không nghĩ tới Lộc Vũ chiêu thức cường đại đến loại tình trạng này. Hắn hiện tại cũng không biết muốn thế nào tiếp tục đối mặt Lộc Vũ. Hắn đòn sát thủ cũng vô ích, cái kia còn có cái gì chiêu thức có thể đối mặt Lộc Vũ. Mà bây giờ cũng không phải chạy thời điểm. Ở lẫn nhau tỏa định tình huống xuống, hắn một tướng phía sau lưng lộ cho Lộc Vũ, đó nhất định chính là tự tìm tử lộ. Tình thế đối với hắn mà nói, tựa hồ đã tiến vào chết hồ đồng. Chỉ cần Lộc Vũ kéo dài dùng thiên địa quân thông bốn chữ chân ngôn tới oanh tạc hắn, hắn liền chắc chắn phải chết. Đang ở cái này lúc, bên cạnh nhất chỗ thế cục biến hóa, cho đan nguyệt mang đến mới sinh cơ. Liệt phu tộc trưởng đang không ngừng chiếm giữ ưu thế tình huống xuống, đã đem chính mình liệt hỏa như bài hát chi quyền toàn diện bạo nổ pháp, truy kích thiên nhã phu nhân. Thiên nhã phu nhân chi nguyệt hoa tiên thể khó mà chống đỡ được, đi nghiêng bước lui lại. Thiên nhã, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Liệt phu tộc trưởng một quyền lại mà đặng xuất liệt hỏa như mãnh hổ, như muốn đem thiên nhã phu nhân cả người đều thôn phệ đi vào. Đột nhiên nhất chiêu đánh tới, cũng là Lộc Vũ luân hồi diệu nghĩa. Chín cái hắc sắc đại tuyền qua cuồn cuộn xoay tròn, đem liệt hỏa như bài hát oanh diệt sạch sẽ. Cái này cửu thiên thập địa chung, coi như là đại thiên vị nhân hoàng, muốn động ta Lộc Vũ nữ nhân, cũng chỉ có một con đường chết. Lộc Vũ khí phách một tiếng quát to, hắn đem thiên nhã phu nhân cản ở tại thân về sau, chính mình trực tiếp đối mặt với liệt phu tộc trưởng. Công tử, thiên nhã phu nhân thân thể mềm mại run lên. Tuy là ở nơi này hung hiểm trong chiến trường, nàng cũng không khỏi phương tâm ngọt ngào. Đang nghe Lộc Vũ lý trực khí tráng nhắc tới ta nữ nhân lúc, nội tâm của nàng có một loại không nói được cảm giác hạnh phúc. Bị Lộc Vũ bảo hộ trong người về sau, nàng cảm giác được một loại không gì sánh nổi cảm giác an toàn. Chẳng qua nàng không muốn liên lụy Lộc Vũ kế hoạch, bởi vì Lộc Vũ như không chiếu cố nàng nói, đều có thể trực tiếp đánh bại Đan Nguyệt. Công tử, ngươi nhanh đi đối phó Đan Nguyệt, ta có thể chống đỡ liệt phu. Thiên nhã phu nhân vô cùng thức đại thể, chẳng qua đã muộn. Lúc này Đan Nguyệt đã cùng liệt phu tộc trưởng tụ tập ở cùng một chỗ, hai vị hậu kỳ tôn chủ cộng đồng tập trung Lộc Vũ. Lúc này Đan Nguyệt tâm thần lần nữa quyết định, hắn biết hắn cùng liệt phu tộc trưởng hai cái này hậu kỳ tôn chủ cùng nhau liên thủ, cái kia đem lẫn nhau chăm sóc đến. Lộc Vũ chiêu thức mặc dù kỳ, có thể cũng không có có đất dụng võ, mà Lộc Vũ cùng thiên nhã phu nhân phối hợp, khẳng định không có bọn họ hai vị này hậu kỳ tôn chủ phối hợp mạnh mẽ. Lộc Vũ, ngươi muốn anh hùng cứu Mỹ có đúng không? Vậy thì tốt, bản tôn liền trước hết giết ngươi, lại đi đối phó thiên nhã. Liệt phu tộc trưởng nói dằn từng chữ, trong ánh mắt hiển hiện ra một loại lệ mang. hắn liệt hỏa như bài hát, tuy là bị Lộc Vũ cho tan vỡ một lần, thế nhưng hắn cũng không sợ Lộc Vũ. Lần này cùng Đan Nguyệt liên thủ tác chiến, Lộc Vũ còn muốn tưởng phá hắn liệt hỏa như bài hát, đó là tuyệt đối không khả năng. Đan Nguyệt tùy tiện kêu lên, Lộc Vũ, bây giờ chúng ta hai đấu hai, lại xem ngươi những chiêu thức kia còn có thể hay không thể thi triển ra. Lại nghe Lộc Vũ một tiếng đoạn thét lên, hà tất cần hai đấu hai, muốn giết các ngươi hai người, một mình ta là đủ. Lộc Vũ một câu nói, liền đem tất cả cường địch đều chính mình chọn. Đây chính là trực tiếp đánh với hai đại hậu kỳ tôn chủ à. Cái gọi là nói ra, tát nước ra ngoài, đã nói như vậy, cái kia thu hồi lại tới khả năng liền tuyệt đối không thể. Chu Vi chính tham gia hỗn chiến ám nguyệt tộc người đang nghe được Lộc Vũ lời này chi về sau, tâm lý đều là chợt máy động, cảm thấy Lộc Vũ lần này thật quá thác đại. Lúc đầu Lộc Vũ cùng Thiên Nhã phu nhân cùng nhau tác chiến, e rằng không bằng hai đại hậu kỳ tôn chủ phối hợp tốt, thế nhưng làm sao cũng có thể dây dưa tiếp. Mà bây giờ Lộc Vũ cũng là đem chính mình tất cả đường đều lấp kín, tiếp đó chỉ có lấy một chọi hai. Chẳng qua Lộc Vũ cũng nên thực sự là khí phách uy vũ tới cực điểm, tự liền chiến nhật tộc các tộc nhân cũng đều đối với Lộc Vũ bội phục không thôi. Thử hỏi, bọn họ thanh băng vực từ cổ chí kim, ai dám lấy lực một người khiêu chiến hai đại hậu kỳ tôn chủ? Chỉ có Lộc Vũ. Lộc Vũ chi hào khí sông ngày, Lộc Vũ chi can đảm phá thương khung. Chẳng qua đây đối với Đan Nguyệt cùng liệt phu tộc trưởng mà nói, vậy thì thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đan Nguyệt vội vàng dùng kích tướng pháp kêu lên, Lộc Vũ, nói nhưng là ngươi nói, đến lúc đó không muốn chính mình nuốt lời, nhưng chớ có làm cho tất cả mọi người xem thường ngươi. Liệt phu tộc trưởng quát lạnh nói ra, Lộc Vũ, ngươi đã muốn nâng lớn, gắng phải muốn chết, thì nên trách không được chúng ta. Thiên Nhã phu nhân ở phía sau vội vã lôi kéo Lộc Vũ, nói ra, công tử, không thể a. Liệt phu tộc trưởng cười nhạt nói ra, Thiên Nhã, thật là nhìn không ra tới a, ngươi đối với tiểu tử này như vậy để bụng, chẳng qua thiên hạ uy mãnh nam nhân còn nhiều mà, tiểu tử này bị giết, bản tôn vẫn là có thể chơi với ngươi đùa. Như vậy đi, Thiên Nhã, đợi lát nữa ta cũng không muốn mạng của ngươi, ngươi liền theo bản tôn trở về chiến nhật tộc, ở giường sàn tốt nhất tốt hầu hạ bản tôn mấy ngày. Liệt phu tộc trưởng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên liền thấy một mảnh thịnh lệ quang mang sông thẳng vân tiêu, che khuất bầu trời. Lộc Vũ toàn diện bạo nổ pháp, cực hạn xuất thủ, lần này vừa ra tay, thật là nghiền phá thương khung lấn át ngày, cưỡng chế hoàn vũ chấn động tám hướng. Trước có rất nhiều pháp bảo thỏa thích xuất thủ, phong lôi tinh kỳ, thiên địa hồng lô, côn lôn kính, chấn thiên thạch, tinh la thiên bàn, tận tình thả ra, hoàn mỹ phối hợp. Sau đó là thần kỳ chiêu thức liên tiếp xuất hiện, một tay xóa đi, pháp tắc đại đạo bừng bừng với lên, diễn hóa tất cả, trọng sinh tất cả, một chữ thiên quyết chi kim quang chữ vạn, thiên địa quân thông, thiên địa di chuyển hiện, chữ chữ như núi đổ, trận trận ra tuyền cơ, ra lại luân hồi diệu nghĩa, cửu đại tuyền qua thôn phệ vô tận, bằng khoảng không treo ngược, uy thế như thần vương, thân sau mọc lên vạn con huyết sắc cự tí, hoành tảo thiên quân, bệ nghệ tất cả, thử hỏi ai dám ngăn cản. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Lộc Vũ toàn diện xuất thủ phía dưới, thế tiến công nhảy lên tới một cái cực điểm, nơi đây lập tức trở thành toàn bộ chiến trường trung tâm. Đan Nguyệt cùng Liệt Phu chỉ có toàn lực xuất thủ mới có thể chống đỡ Lộc Vũ một cái này mãnh hổ. Hai người bọn họ cũng là thi triển hết bình sinh sở học. Cái kia hoa mỹ chiêu thức cũng là khiếp sợ toàn trường. Chỉ bất quá tạm thời bất quá là hóa giải Lộc Vũ công kích mà thôi. Cái gì? Lộc Vũ lại thật lấy một chọi hai. Chu vi rất nhiều người rút ra khoảng không nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Lộc Vũ thật vẫn làm xong rồi. Phía trước cũng không phải là nâng lớn, mà là thật có bản sự này. Lực một người, một mình đấu hai đại hậu kỳ tôn chủ. Này chờ khí phách sông ngày, đủ để quảng cáo dùng beng thiên thu. Ghi chép thanh băng vực chi vạn năm cổ tịch. Một trận chiến này, mặc kệ thành bại như thế nào, thanh băng vực tất cả mọi người đem vĩnh viễn nhớ kỹ Lộc Vũ tên này. Hết chương.